Chương 320, Huyền Âm Lục Liên Kích. Tu vi tấn thăng đến huyền khí bắt trọng về sau, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục gặp bình cảnh, trong ngắn hạn rất khó lại đề thăng. Trong lúc rảnh rỗi, hắn dự định đi làm kháng ma minh nhiệm vụ, thuận tiện kiểm nghiệm một cái thực lực mình. Đi qua lần trước tìm kiếm Ngũ Lăng Tiên Sinh sự tình, Thạch Tiểu Nhạc lại một lần nữa nhận thức được kháng ma minh cường đại. Cái tổ chức này, tựa như là một tấm lưới, càng lên cao, ngươi con đường càng nhiều, tài nguyên thì càng nhiều. Với lại nghe nói đến hương chủ cấp bậc, mỗi tháng đều có thể nhận lấy đến cố định huyền tinh thạch, đây chính là trước mắt Thạch Tiểu Nhạc cần thiết. Kháng ma minh tại Phi Mã Vương Triều các nơi đều có, đi vào gần nhất thành trì, lưu lại 7-8 ca y khác biệt ám hiệu về sau, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh đến mức đến trả lời chắc chắn. Đêm khuya, mặc lấy chấp sự đặc thù áo bào đỏ cùng màu đo vẻ mặt, Thạch Tiểu Nhạc đi vào vùng ngoại ô một chỗ. Danh hiệu: Phong Tà. Xoát. Một tờ giấy bay tới Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Huyền cấp nhiệm vụ: đánh giết ma đạo cao thủ Nhật Ưng. Ban thưởng: thượng phẩm kỳ binh lưu nhận đao một thanh. Huyền cấp nhiệm vụ: trộm lấy ma đạo hộ bảo giáo tín vật, hộ bảo châu. Ban thưởng: 200 vạn lượng NG bạc trắng. Một loạt xem tiếp đi, phía trên mấy cái nhiệm vụ từ ban thưởng đến xem, độ khó hẳn là cũng không lớn. Ngược lại là cao y củ ổ y củ NG nhiệm vụ, đưa tới Thạch Tiểu Nhạc hứng thú. Nhiệm vụ này là tiêu diệt tận vào Đại Lương Châu phía đông huyền âm giáo, ban thưởng thì là trực tiếp tấn thăng làm kháng ma minh hương chủ. Kháng ma minh chức vị, cùng cá nhân thực lực cũng không phải là trực tiếp ngang nhau quan hệ, nhưng cũng không phải không hề quan hệ. Dù sao thực lực ngươi mạnh, mới có thể làm càng nhiều nhiệm vụ, chức vị tự nhiên thăng càng nhanh. Bình thường chấp sự, tu vi đều tại linh quan cảnh nhất trọng tả hữu. Hương chủ, thì tại linh quan cảnh tam trọng cấp độ. Ta tiếp cái thứ nhất, cái thứ hai cùng cao y củ ổ y cu nở dê nhiệm vụ. Thạch Tiểu Nhạc đường. Thật có lỗi, mỗi người chỉ có thể tiếp một cái nhiệm vụ. Người liên hệ lạnh lùng nói. Thạch Tiểu Nhạc sững sờ, chợt có chút minh bạch. Đại Lương Châu không thể so với Thanh Tuyết Châu, linh quan cảnh cấp độ quá nhiều cao thủ gấp trăm lần không ngừng. Nếu là mỗi người đều đảm nhiệm nhiều việc, thế tất sẽ tạo thành rất nhiều người không nhiệm vụ có thể làm, bất lợi cho kháng ma minh phát triển. Nhún nhún vai, Thạch Tiểu Nhạc chỉ lựa chọn tốt cao y củ ổ y cu nở dê nhiệm vụ. Đại Lương Châu phía đông, có một chỗ nông trường, dựa vào núi, ở cạnh sông, nam cày nữ dệt, nhìn 10 điểm bình tĩnh tường hòa. Một ngày này, lại có một vị áo bào đỏ đỏ người đeo mặt nạ đi đến. Ngươi là ai, ăn mặc quái dị như vậy một vị nam tử quát. Thạch Tiểu Nhạc không để ý tới hắn, bước chân điểm ra, tại nông trường bên trong du tẩu, dựa vào cường đại tâm thần cùng khí phù công cảm ứng, hắn phát hiện rất nhiều bị giam giữ giang hồ nam nữ. Huyền âm giáo, đi là thải bổ đường đi, từ giáo chủ huyền âm đại mâu đến phổ thông giáo chúng, tất cả đều là đạo này hảo thủ, thường xuyên có hay không cô cao thủ trẻ tuổi bị bọn hắn bắt đi, xem như luyện công lô đỉnh. Không thể nhận thấy, nông trường bên trong người toàn bộ xông tới, lộ ra lạnh lẽo chi sắc. Thân là người trong ma đạo, làm sao có thể không nhận ra kháng ma minh chấp sự cách ăn mặc, mới làm bộ không biết, bất quá là muốn dẫn quân vào cuộc thôi. Hôn đàn. Ngươi thật có loại. Một vị tráng hán dẫn theo đao, đằng đằng sát khí. Mới Thạch Tiểu Nhạc lấy khinh công hành tẩu thơ y điếm, bại lộ mình huyền khí bắt trọng tu vi, là lấy hiện trường rất nhiều người ngược lại kinh nghi bất định. Kháng ma minh đã có người tiếp nhiệm vụ, thế tất đối bọn họ huyền âm giáo thực lực có nhất định hỉ hệ ưu do, làm sao có thể phái một cái huyền khí bắt trọng người tới lui ra phía sau. Khe kêu âm thanh bên trong, một vị hơn 40 tuổi. Dáng người xuất chúng thành thục nữ tử rơi ở trong sân, từ đám người nhìn nàng ánh mắt bên trong, không khó đoán ra nàng liền là huyền âm giáo giáo chủ, huyền âm đại mẫu. Các hạ, làm chính đạo có cái gì tốt, không bằng lưu tại nơi này a, ta huyền âm giáo có rất nhiều mỹ nữ, từng cái công phu không tầm thường, tùy ngươi chọn tuyển, bao ngươi hài lòng. Một bên no y đu à, huyền âm đại mẫu một bên cởi quần áo trên người, lộ ra da miệng thịt mềm. Ngươi mê hồn thuật, đối ta vô dụng. Huyền âm giáo, có thể giải tản. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ giọng cười nói. Huyền âm đại mẫu động tác trì trệ, biểu lộ có chút khó xử. Nàng dù sao cũng là linh quan cảnh nhị trọng cao thủ, làm sao có thể sợ hãi một cái huyền khí bắt trọng ra hỏa là. Đại Lương Châu thật có Thạch Tiểu Nhạc, tạ hiểu phong bực này kỳ tài, nhưng cái trước nghe nói nửa năm trước mới huyền khí tứ trọng, không có khả năng hiện tại liền biến thành huyền khí bắt trọng A. Về phần Tạ Hiểu Phong, người ta là linh quan cảnh cao thủ, liền càng không có thể. Ý cười không thấy, Huyền Âm đại mẫu xuyên về quần áo, nói, ngươi như thế không có sợ hãi, chỉ sợ kết cục sẽ để cho ngươi đau đến không muốn sống. Sư huynh, mời giúp ta một chút sức lực. Dứt lời, một bóng người từ trong đám người bay lượn mà đến, rơi vào Huyền Âm đại mẫu bên cạnh thân. Nó trên thân khí tức thình lình đạt đến linh quan cảnh tứ trọng, cấp độ kháng ma minh cho ra trong tin tức. Huyền Âm giáo tu vi cao nhất liền là linh quan cảnh nhị trọng Huyền Âm đại mẫu, nhưng là cực kỳ hiển nhiên, tin tức có sai. Trên thực tế, bất luận cái gì tình báo tổ đều khó có khả năng nắm giữ 100% tin tức. Từ khi kháng ma minh sinh ra về sau, vì để tránh cho bị người quét sạch, ma đạo tổ chức đều hội lấy các loại thủ đoạn che giấu mình thực lực. Đi qua, liền có không ít kháng ma minh cao thủ, bởi vì tin tức sai lầm bị giết. Ví dụ, Huyền Âm đại mẫu cực kỳ cẩn thận, biết rõ Thạch Tiểu Nhạc chỉ có huyền khí bắt trọng, vẫn không có độc thân mạo hiểm ý tứ. Sư muội, ngươi cũng quá cẩn thận. Được gọi là sư huynh nam tử là cái diện mạo âm nhu, vóc người trung bình nho sinh, bất đắc dĩ lắc đầu, vừa bấm Huyền Âm đại mẫu cái mông, cười nói, giúp ngươi, ngươi làm sao? Tạ sư huynh. Huyền Âm đại mẫu cười duyên nói, đương nhiên là duy sư huynh mệnh là tử, ban đêm ngươi để sư muội làm gì a? Sư muội liền làm gì a, không cần thiết lời nói. Huyền Âm đại mẫu thực sự không muốn để cho nho sinh hỗ trợ. Nàng người sư huynh này, tính tình quả thực biến thái, thật không biết đêm nay hội đưa ra yêu cầu gì đến. Nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lấy sư huynh linh quan cảnh tứ trọng tu vi, coi như đối phương tờ hờ ơ tờ là Thạch Tiểu Nhạc, vậy tuyệt đối không phải là đối thủ. Dù sao song phương kém 6 trọng cảnh giới, ở giữa còn có một cái đại cảnh giới. Ha ha ha, tốt. Âm nu nho sinh nghe vậy đại hỉ, hai mắt un tùn địa tới gần Thạch Tiểu Nhạc, bước chân một điểm, quỷ dị phiêu hốt trưởng kình trước một bước hoành kích Thạch Tiểu Nhạc ngực. Một kích này uy lực trước đó, đủ để đem vạn cân đá tảng đánh thành phấn vụn, coi như đại bộ phận điểm linh quan cảnh tam trọng cao thủ, QNZ đừng hỏng tùy tiện tiếp được. Kiếm tâm thôi động, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, như lưu tinh kiếm quang đối cứng đối thủ. Chính là hồi lâu không cần thiên ngoại lưu tinh. Kiếm khí cùng trưởng kình không có chút nào hoa trương giả bộ địa đụng vào nhau, giống như gai nhọn đối tấm sắt, khí kình động lại một cái chớp mắt, lúc này mới lấy bài sơn đảo hải chi thế trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Phốc phốc phốc, trong lúc nhất thời, vây ở phía xa đông đảo Huyền Âm giáo cao thủ nhao nhao thổ huyết, ngửa đầu ngã quỵ, tràng diện lập tức đại loạn. Sư huynh Huyền Âm đại mâu sắc mặt đại biến, trong miệng hô to. Âm nhu nho sinh cũng là biểu lộ kinh ngạc, chợt là vô hạn tức giận. Mở cái gì chơi cười, hắn một cái linh quan cảnh tứ trọng cao thủ, liền một cái huyền khí bắt trọng gia hỏa đều không thu thập được. Huyền Âm bắt thức công lực toàn bộ triển khai, âm nhu nho sinh thân thể thật giống như một vòng bóng mờ, trong tay trưởng lực cũng là âm trầm thấu xương, để cho người ta hiện lạnh, đồng thời cũng hội sinh ra vô cùng khủng hoảng. Sắc thực tới nói, phàm là tu vi có thế đạt tới linh quan cảnh, không có một cái nào là tầm thường, kém cỏi nhất đều là ngàn dặm mới tìm được một tư chất. Nhiều năm khổ luyện, âm nhu nho sinh âm hàn ý cảnh, sớm đã đạt đến chín thành cảnh giới, tăng thêm viên mãn nhị lưu trung phẩm trưởng pháp Huyền Âm bắt thức, đủ để nghiền ép một đám cao thủ. Thân thể trái tránh phải tránh, cuối cùng tránh không ra Huyền Âm trường lực, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm bất đắc dĩ, hán khinh công thân pháp thật quá kém. Nhìn ngươi làm sao tránh? Huyền Âm Diệt gặp Thạch Tiểu Nhạc bị mình làm cho vướng trái vướng phải, âm nhu nho sinh thở dài một hơi, đồng thời bàn tay đánh ra một đạo sâm bạch sắc cự đại trường ấn. Trường ấn lướt qua, kéo lên một đầu u lục sắc quỷ dị quang ảnh, thậm chí rảo đi hệ tờ lúc trước trong không khí dư ba. Hung thần ý cảnh bộc phát, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm một đâm, sử xuất đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm. Đại biểu chẳng lành kiếm khí màu đen không ngừng đánh thẳng vào sâm bạch sắc trường ấn, cuối cùng cả hai đồng thời tịch diệt tại không. Người đến cùng là ai? Âm nhu nho sinh không thể bình tĩnh. Người chết là không có tư cách biết quá nhiều. Thạch Tiểu Nhạc đường. Thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có cách nào sao? Âm nhu nho sinh hung dữ địa cắn răng, hai tay bao quát, hai đoàn màu trắng nội lực phù ở lòng bàn tay, nhìn tựa như quỷ hỏa, chập chờn bất định. Quỷ hỏa xuất hiện trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất nghe thấy âm siêu siêu gió đang bên tai thổi qua. Sư huynh. Ngươi luyện thành sư phó Huyền Âm lục liên kích. Huyền Âm đại mẫu bay ngược đến ngoài trăm thước, một trận đại hỉ. Huyền Âm lục liên kích, chính là tại Huyền Âm bắt thức trên cơ sở, đi qua hoàn thiện đạt được tuyệt học, uy lực mặc dù không kịp nhị lưu thượng phẩm võ học, nhưng vậy đã đến gần vô hạn. Chết âm nhu nho sinh tay trái liên tục đập 3 lần. Trước mắt giống như là có ánh nến đang lắc lư, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân lông tơ đều dựng lên, lấy siêu việt tốc độ cực hạn liền thi 3 lần đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Nhưng là sau một khắc, âm nhu nho sinh mặt lộ vẻ tàn khốc chi sắc, tay phải lại đập 3 lần. Cái này 3 lần tốc độ cùng 3 vị trí đầu hạ giống như lúc, nhưng uy hiếp lại lớn, trong hư không liên tiếp xuất hiện quỷ hỏa cái bóng, ngay cả huyền âm đại mẫu con mắt đều bị choáng váng, hoàn toàn nhìn nở không do ra nở dê. Tiểu tử này chết chắc rồi. Huyền âm đại mẫu thở dài ra một hơi. Sư huynh một kích này, uy lực so lúc trước mạnh chí ít 3 thành. Mắt thấy quỷ hỏa muốn vỗ xuống, Thạch Tiểu Nhạc mặt không đổi sắc, kiếm thế biến đổi, đồng dạng là thứ kiếm, lần này lại là cuồng phong phẫn nộ gào thét, mũi nhọn hình kiếm khí màu xanh tựa như chống ra khổng lồ ô lớn, lập tức đem 4 phương 8 hướng toàn bộ bao trùm. Vành 3 đạo bạch sắc quỷ hỏa đồng thời đánh vào du hình kiếm khí bên trên, lập tức lan tràn mà lên, trọn vẹn 3 hơi trong thiêu trà y, mới đem kiếm khí chôn vùi. Nhưng hậu phương Thạch Tiểu Nhạc, ngoại trừ khí tức thoáng hỗn loạn bên ngoài, lông tóc không thương. Cái gì huyền âm đại mâu há to mồm, chấn kinh đến không thể tự kiềm chế. Âm nhu nho sinh sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, hôn đản, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng chó, lan. Huyền âm lục liên kích 10 điểm hao phí nội lực, âm nhu nho sinh trước mắt nhiều nhất chỉ có thể thi triển 5 lần, nếu như đem hết toàn lực, có lẽ có thể giết chết Thạch Tiểu Nhạc, nhưng hắn không muốn để cho mình suy yếu như vậy, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiện nghi cẩu tạp trùng này phong quá vô ngân, miễn cưỡng có thể ngăn cản linh quan cảnh tứ trọng cao thủ một kích. Âm nhu nho sinh không biết là, mới 3 đạo quỷ hỏa đã đột phá kiếm khí, chỉ hơn hết bởi vì số lượng quá ít, cho nên đối Thạch Tiểu Nhạc tổn thương không lớn. Hơn hết có thế đạt tới cái hiệu quả này, Thạch Tiểu Nhạc đã rất hài lòng. Cắm kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc tay phải lại đưa ra lúc, đã đổi thành một thanh hàn quang lẫm liệt kiếm, kiếm tích phía trên, một sợi tơ hồng phảng phất như vật sống. Cho người ta không ở dao động ảo giác. Một kiếm này, giết ngươi. Nội lực chỉ còn lại có 4 thành, Thạch Tiểu Nhạc so âm nhu nho sinh hoàn hư, cũng may kiểm nghiệm chiến lực mắt đã đạt tới, tiếp xuống nên hoàn thành nhiệm vụ. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.